Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1436 bóp chết Messi. Real Madrid sân nhà 4-2, tổng số 8-3, đem Bayern Munich đào thải ra khỏi cục. Champions League bát cường còn lại 3 trận quyết đấu kết quả cuối cùng cũng lần lượt ra lò. Ở trên nửa khu, Barcelona tại thủ hiệp không so với 3 sân khách bại bởi Juventus về sau. Cuối cùng cũng không thể lại trên sân Nou Camp diễn kỳ tích. Song phương trải qua 90 điểm ác chiến về sau. Cuối cùng là không so với không bắt tay giảng hòa. Allegri đội bóng cuối cùng lấy 3-0 tổng số. Đem La Liga Bayer đào thải ra khỏi cục, thuận lợi tấn cấp Champions League bán kết. Trên nửa khu một trận khác quyết đấu, Monaco tại thủ hiệp 3-2 sân khách đánh bại Dortmund về sau. Trở lại mình sân nhà, mở màn vẻn vẹn 3 phút liền từ Mbappe đánh vào một cầu. Cuối cùng sân nhà 3-1 đánh bại Dortmund, tổng số 6-3. Thuận lợi tấn cấp Champions League bán kết, tào ngộ Juventus, đáng nhắc tới chính là Mbappe thứ hai hiệp tranh tài vẫn như cũ biểu hiện chói mắt. Hai trận Champions League bát cường đấu vòng loại đánh vào 3 cái dẫn bóng. Tên này nước Pháp tiểu tướng biểu hiện cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Để cho người ta thấy được hắn bất khả hạn lượng tiền cảnh. Nhất là tại Monaco đào thải Dortmund về sau, làm Monaco đang hồng tân tú, Mbappe cũng đánh bại Dortmund tân tú Dembo, được vinh dự là làm nay giới bóng đá có hy vọng nhất trong tương lai tiếp nhận Dương Dương Thiên. Tài tân tú, nhưng cũng bởi vì như thế, Mbappe cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều đội bóng lọt mắt xanh cùng chú ý. Tại hạng nửa khu, Atletico Madrid thủ hiệp 1-0 đánh bại Leicester City đội về sau. Sân khách 1-1 bắt tay giảng hòa. Tổng số 2-1. Hữu kinh vô hiểm đào thải Premiership vệ miện quán quân. Madrid song hùng lại lần nữa gặp lại tại Champions League bán kết. Cái này không thể nghi ngờ cũng vì Champions League tăng thêm mấy phần điểm sáng. Nhưng tất cả mọi người càng thêm chú ý Real Madrid, tại đã liên tục 3 cái mùa giải thu hoạch được đại mãn quán về sau. Bây giờ chi này Real Madrid có hay không còn có thể kéo dài quá khứ mấy năm huy hoàng? Phải chăng có thể lại lần nữa giết vào Champions League trận chung kết? Đối với Real Madrid tới nói, gặp được Atletico Madrid cũng là một cái lựa chọn tốt. Bởi vì hai chi đội bóng lẫn nhau đều quá quen thuộc. Đây là song phương liên tục cái thứ tư mùa giải tại Champions League đấu vòng loại gặp nhau. Có thể nói là oan gia ngõ hẹp, lại thêm trong nước La Liga thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu. Hàng năm cũng nên đá lên mấy trận Madrid Derby chiến. Tại lẫn nhau đối chiến thành tích bên trên, Real Madrid chiếm hết ưu thế. Lại thêm bản mùa giải Atletico biểu hiện cũng không lý tưởng. Bởi vậy Real Madrid đối cầm xuống cái này cùng thành tử địch vẫn rất có lòng tin. Về phần nói tiến vào Champions League trận chung kết, đến cùng là đụng phải Juventus, vẫn là đụng phải Monaco, Real Madrid đều có lòng tin. Cho nên, đang đánh xong Bayern Munich về sau, mặc kệ là Real Madrid nội bộ, vẫn là thân cận Real Madrid truyền thông, đều đối bản mùa giải Champions League tiền cảnh tràn đầy lòng tin. Ngược lại là Dương Dương cùng Zidane, tại đội bóng nội bộ lúc không ngừng nhắc nhở cầu thủ. Nhất định phải bảo trì chuyên chú, có lòng tin hay không là một chuyện, toàn lực ứng phó là một chuyện khác. Đối với Real Madrid tới nói, chỉ có toàn lực ứng phó, đánh tốt mỗi một trận đấu. Mới có tư cách đi đàm đoạt giải quán quân. Tháng 4 23 ngày muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga chương 33 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Barcelona. Tuy nói bản mùa giải La Liga sớm đã mất đi lo lắng, nhưng trận này thế kỷ derby như trước vẫn là hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Hai chi trên thế giới giá trị bản thân cao nhất đội bóng, đồng thời lại là trên thế giới ngôi sao bóng đá nhiều nhất, chói mắt nhất đội bóng. Dạng này quyết đấu muốn không hấp dẫn truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt chính là căn bản không thể nào. Barcelona tình hình gần đây không tốt. Huấn luyện viên trưởng Luis Enrique đã nâng lên tuyên bố rời đội. Vừa mới lại tại Champions League bát cường thảm tao Juventus đào thải. Cái này khiến Barca tiếp nhận áp lực cực lớn. Nhưng ở cái này muốn mạng thời khắc, Neymar lại bởi vì tại giao đấu Malaga trong trận đấu ăn vào hồng bài sau hướng thứ tư quan viên vỗ tay. Tại sau trận đấu bị thêm vào hai trận cấm thi đấu. Tổng cộng ngừng thi đấu 3 trận. Trước đó Barca đưa ra chống án, hy vọng để Neymar có thể ra sân tranh tài, nhưng rất nhanh liền bị Tây Ban Nha thể dục trọng tài tòa án cảnh cáo. Cho nên đêm nay, Brazil Thiên Vương đem vô duyên thế kỷ derby. Tương đối Barca, Real Madrid biểu hiện như trước vẫn là bốn bề yên tĩnh. Liên tục 3 cái mùa giải cầm xuống đại mãn quán về sau, bản mùa giải lại lần nữa xông vào cúp nhà vua trận chung kết. Đồng thời Champions League cũng tấn cấp tứ cường, La Liga quán quân càng là sớm bỏ vào trong túi. Cái này khiến tất cả mọi người không thể không bội phục, cho rằng Real Madrid còn đem tiếp tục thống trị La Liga. Vẫn như trước có rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đang mong đợi Barca tuyệt địa phản kích. Dù là trận đấu này thắng bại đã không quan hệ đại cục, không chỉ có ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá coi trọng, Real Madrid đối trận đấu này cũng 10 phần coi trọng. Dù sao đây chính là thế kỷ derby. Dương Dương cùng Zidane tại nhiều lần cân nhắc về sau, như trước vẫn là đối đội bóng đội hình tiến hành điều chỉnh. Vừa mới tại Champions League cùng chết Bayern Munich, đội bóng tiêu hao rất lớn. Nếu như lại nói tiếp đá Barca, xác thực rất nguy hiểm. Thủ môn có Toa, hậu phòng tuyến là Marcelo, Ramos, Varane cùng Carvajal, giữa trận thì là David Silva, Kante cùng De Bruyne, trước trận thì là Hazard, Suarez cùng Dương Dương tổ hợp. Cái này thoạt nhìn như là 4-3-3, nhưng trên thực tế đến trên sân bóng, trước trận tam xoa kích trên cơ bản đều là linh hoạt vị trí chạy. Mà chân chính để Dương Dương cùng Zidane cảm thấy hiếu kỳ, vẫn là Barca bài binh bố trận. Thẳng đến lúc trước 1 giờ, Real Madrid mới lấy được Barca đội hình. Thủ môn Ter Stegen, hậu phòng tuyến là Alba, Umtiti, Piqué cùng Roberto, giữa trận là Iniesta, Busquets cùng Rakitic, trước trận thì là Paco, Suarez cùng Messi, lại là bên trên Paco. Dương Dương đối với cái này ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Paco Acasema, 23 tuổi Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia, vị trí là tiên phong, xuất đạo tại Valencia thanh huấn, gần nhất 2 năm liên tục biểu hiện không tầm thường, dẫn bóng đều đạt đến 2 chữ số, là Tây Ban Nha bản thổ từ từ bay lên nhất danh tân tú. Năm ngoái mùa hạ bị Barcelona lấy 3.000 vạn euro giá trị bản thân thu nhập dưới trướng. Tại Barca, Paco định vị là dự bị, căn bản là không có cách dung chuyển trước trận tam xoa kích vị trí. Nhưng ở không nhiều thời gian lên sàn bên trong, hắn vẫn như cũ lấy ra bình quân 90 phút liền đánh vào một cầu biểu hiện. Xác thực còn tính là không tệ, chỉ là cùng hắn tại Valencia thời điểm so sánh, ngược lại là có chút làm người ta thất vọng. Đáng nhắc tới chính là, năm ngoái mùa hạ, Real Madrid cùng Barca đều đưa vào dự bị. Real Madrid là Morata, Barca là Paco, nhưng từ biểu hiện đến xem, Morata đã ra chức nghiệp kiếp sống đến nay trạng thái tốt nhất. Paco biểu hiện liền tương đối thấp mê, vậy liền cơ bản có thể xác định là song tiên phong. Messi lui về đá hộ công, Zidane hai mắt nhíu lại, lóe lên một tia tốt sắc. Đối với Enrique chiêu này, Real Madrid huấn luyện viên tổ cũng đều là đã sớm chuẩn bị. Neymar lên không được, kia Barca cánh trái vấn đề sẽ rất lớn, nhất là sườn trái, cánh phải Roberto phía trước có Rakitic. Chúng ta muốn thử lấy ngăn chặn bọn hắn. Dương Dương nói xong lời cuối cùng, toát ra tự tin mỉm cười. Trong tay có đầy đủ nhiều tài nguyên, mặc kệ đối thủ ra chiêu gì, cũng sẽ không hoảng hốt. Ngược lại là Enrique, hắn nhìn thấy Real Madrid đội hình lúc, không biết có thể hay không giật mình. Trước trận năng lực tiến công mạnh nhất ba tên cầu thủ đều lên. Giữa trận lại toàn đổi đi, nhưng Real Madrid chính là có dạng này thẻ đánh bạc. Từ Neymar ngừng thi đấu, Dương Dương cùng Zidane liền bắt đầu suy đoán. Enrique rất có thể để Messi trở lại trung lộ, bởi vì Barca trong tình cảnh đối Real Madrid không có ưu thế. Nhất định phải có người đến sâu chuỗi. Neymar không tại, vậy cũng chỉ có thể là Messi. Cho nên, Dương Dương cùng Zidane một hơi đổi đi cả giữa trận trận. David Silva cùng De Bruyne đều là có khuynh hướng không chế bóng cùng tiến công. Chỉ có Kanté là vì phòng thủ, mà lại là nhằm vào Messi. Bản mùa giải, Real Madrid tiền vệ phòng ngự vị trí một mực là Kanté cùng Casemiro tại cạnh tranh. Cái này hai tên cầu thủ đặc điểm khác biệt, thích ứng khác biệt chiến thuật hoàn cảnh. Trong đó Kanté ưu thế ở chỗ hắn dáng người nhỏ, trọng tâm thấp, thân thể linh hoạt, trong nháy mắt lực bộc phát rất mạnh. Đôi này cắt bóng cùng một đối một chằm người phi thường có trợ giúp. Nhất là tại đối mặt Messi loại này người lùn tiến công cầu thủ thời điểm. Đồng dạng đạo lý, Kanté thân thể cũng không xuất sắc. Tại đối mặt cường lực tiền đạo hay là lực lượng xuất sắc tiến công cầu thủ lúc, hắn là phi thường thua thiệt. Ngược lại là Casemiro trên một điểm này làm được càng tốt hơn. Dù sao thân thể tố chất của hắn còn tại đó. Trừ cái đó ra, Kanté đặc điểm là phạm vi lớn chạy cùng bao trùm. Casemiro đặc điểm là dừng lại vị trí. Truyền nhận banh tiếp ứng cũng là Brazil người sở trường cho hay. Nhưng Kanté chặn đường cùng cắt bóng năng lực càng mạnh. Có thể nói, hai người là mỗi người mỗi vẻ. Đến mức có đôi khi Dương Dương cùng Zidane đều cảm thấy. Nếu như đem hai người này lôi ra đến, tổ một bộ xong tiền vệ phòng ngự, đoán chừng đem không gì phá nổi. Nhưng cũng tiếc chính là, cái này mê người suy nghĩ một mực không thể thực hiện. Bởi vì Real Madrid giữa trận quá mạnh, mà trải qua một cái mùa giải mài giũa về sau, Dương Dương cùng Zidane cũng đều nhằm vào Casemiro cùng Kanté, chế định khác biệt chiến thuật mạch suy nghĩ. Trong đó Kanté năng lực phòng ngự phi thường xuất sắc, chặn đường cùng cắt bóng xác suất thành công phi thường cao. Cho nên Real Madrid thường thường tại an bài Kanté ra sân thời điểm, nắm đúng thời cơ đem phòng tuyến hướng phía trước ép, đem Kanté hướng phía trước đẩy, thông qua hắn hướng đối phương cầm cầu cầu thủ tạo áp lực. Tại bên trong trước trận hoàn thành cắt bóng về sau, cấp tốc đánh ra phản kích. Real Madrid cầu thủ đối với một bộ này đấu pháp cũng là xe nhẹ đường quen. Không có chút nào lạ lẫm, mà dạng này một bộ đấu pháp, nếu như đem tiền vệ phòng ngự vị trí đổi thành Casemiro, hiệu quả tự nhiên khẳng định liền giảm bớt đi nhiều. Cho nên, đối với hai tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ sử dụng, Dương Dương cùng Zidane đều là căn cứ đối thủ khác biệt, cùng cạnh tranh áp lực khác biệt, để bọn hắn tiến hành thay phiên. Tại đội bóng bên trong hình thành tốt cạnh tranh, ai cũng rất khó vượt trên ai. Sự cạnh tranh này để Casemiro cùng Kanté đều lấy ra coi như không tệ sức chiến đấu. Không chỉ có là tại tiền vệ phòng ngự, bao quát Morata, Asensio cùng Isco bọn người đều tại đội bóng thay phiên cơ chế dưới, trạng thái bảo trì đến coi như không tệ, thực lực tổng hợp cũng là vững vàng đều có chỗ kéo lên. Đêm nay đối mặt Barca, Dương Dương cùng Zidane liền lựa chọn Kante. Khi nhìn đến Barca đội hình về sau, hai người đối mặt cười một tiếng, đều không hẹn mà cùng đoán được tâm tư của đối phương. Sau đó, đội bóng lâm thượng trận trước động viên hội bên trên, Dương Dương cùng Zidane liền nhằm vào Barca đội hình tiến hành bố trí cùng an bài, điều khiển tinh vi mình đội chiến thuật. Mà đối với Kante, Dương Dương cùng Zidane chỉ có một cái yêu cầu: bóp chết Messi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN